Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, đánh cược. 2014 năm ngày mùng 1 tháng 2, Stockbet 365 sân bóng, đỏ trắng ngẩng giữa đầu áo Stock City fan hâm mộ bóng đá ủ rũ. Liền dơ lên cờ xí đều hữu khí vô lực. Mới đánh tới phút thứ 60, MU đã 3-0 giành trước. Lúc trước truyền thông bộc ra bao quát Best, Griezmann ở bên trong 4 tên MU cầu thủ bởi vì uống rượu bị câu lạc bộ chỗ lấy nội bộ xử phạt. Từng tại trên nửa trận đấu mùa giải đưa cho MU bại lần đầu, Mark Hughes dã tâm bừng bừng. Dù cho nhìn thấy ngày xưa đệ tử Best vẫn như cũ thủ phát ra sân, nhưng mở màn sau MU cuồng dã thế công để Mark Hughes phi thường ngoài ý muốn. Stock City trên cơ bản đều nhấn ở 30m khu vực bên trong không cách nào động đẩy. Phía trước một cao một nhanh Crow, Walter tổ hợp hoàn toàn không có cơ hội. Hoàn toàn chính xác rất cuồng dã. Best cùng Griezmann, lúc so, Phil Jones hứa hẹn nếu như sau trận đấu cho điểm, số liệu đạt tiêu chuẩn, mời mọi người ăn bữa ngon. Bốn cái người lương tuần cộng lại hơn 30 vạn bảng Anh đâu. Hợp AMB hơn 200 vạn. Đây cũng không phải là bút món tiền nhỏ. Stock City chống cự tiếp tục rồi nửa giờ. Thứ 31 phút đồng hồ, Griezmann hoàn thành rồi một lần kiến tạo. Hắn ở phạt góc bên trong sau gật đầu bóng đưa đỏ. Phil Jones khoảng cách gần đâm bắn phá cửa mở ra thắng lợi chi cửa. Sau 3 phút, Bess ở lớn cấm khu tuyến trên mạnh bắn đụng phải so cross bắp chân đường biên chui vào khung thành. 2-0, nửa chàng sau thứ 51 phút đồng hồ, Mota đưa ra tinh diệu nghiêng nhét bóng, lúc so giết vào cấm khu xuyên qua. Trước điểm Griezmann không thể đụng được banh. Sau điểm Thomas Müller đem bóng đưa vào khung thành. Lúc này, Griezmann cùng Best đối mặt ánh mắt đều có chút không đối rồi. Lúc so có kiến tạo, Phil Jones có vào bóng. Ở phía sau phòng tuyến áp lực không lớn tình huống dưới, cái này hai hàng trên cơ bản không có nguy hiểm rồi. Hợp tác đi, Best giữ chặt Griezmann nhỏ giọng nói. Ta có vào bóng, ngươi có kiến tạo. Ngươi kiến tạo ta một lần, hoặc là ta kiến tạo ngươi một lần, liền ok rồi, không có vấn đề. Griezmann cười lấy liên tục gật đầu. Sau đó, Griezmann sút xa, Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù có thể sút xa, nhưng Best đã chạy ra chỗ trống rồi. Nói như vậy, MU phản kích trọng điểm là đem bóng chuyển vận đến cấm khu bên trong hoàn thành sút gôn. Cấm khu bên ngoài sút xa xuất hiện tỷ lệ không lớn. Trương Lục lung lay đầu, Griezmann chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, Best bên kia sút gôn góc độ không nhỏ. Thứ 69 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh ra phản kích. Lần này Best ở trung lộ cầm banh đột phá ngậm tâm tật tiến. Stock City hậu vệ nhóm vừa đánh vừa lui, phải biên Müller, bên trái là Griezmann. Chiêm Tuấn cười nói, ba đánh hai, hai cái ra bóng điểm. Nhìn xem Best, Best trực tiếp sút ra. Socrates giải vây, xui xẻo đá phải Müller trên người rồi. Müller, chân phải cứa lòng. Thomas Müller may nở hai lần. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 11 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Ở Bayern Munich vượt qua mấy cái không bằng ý trận đấu mùa giải sau. Thomas Müller ở sân Old Trafford trùng hoạch tân sinh, nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa nhị oa không có phóng tới bên sân. Vậy không có chạy hướng giang hai cánh tay Best, mà là chạy tới đem Griezmann giơ lên cao cao, lúng túng thu hồi hai tay. Best gượng cười không có chạy tới chúc mừng. Hắn phát giác được một đảo ánh mắt phẫn hận ở nhìn mình chằm chằm. Thomas Müller trong lòng gương sáng giống như, vì cái gì chính mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa. Đó là bởi vì Best tận lực không cho Griezmann chuyền bóng. vừa rồi vị trí chạy người nước Pháp vị trí so với chính mình càng tốt hơn. Bên sân Mai Phi Lần lo lắng nhìn lấy một màn này. Mauricio, cái này, không có việc gì. Pochettino hoàn toàn không lo lắng. Còn có 20 phút đồng hồ đâu. Thứ 7 5 phút đồng hồ. Griezmann lần nữa chạy ra chỗ trống. Nhưng Best vẫn như cũ lựa chọn sút xa. Hôm nay Best sút gôn dục vọng rất mãnh liệt a. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn. Cho tới bây giờ đã có 5 chân sút gôn rồi. Hắn trận đồng đều sút gôn số lần chỉ có 3.2. Best, Griezmann cắn răng nghiến lợi trừng mắt Best, vừa rồi ngươi việt vị rồi. Best không chút biến, sắc giải thích, tốt a, sút gôn bù sút vào bóng không tính kiến tạo. Chó má, Griezmann bó tay rồi, đương nhiên tính kiến tạo. Thật tính, Best có chút nghi hoặc. Hắn đối những chi tiết này thật đúng là không rõ ràng. Thật tính, Best bán tín bán nghi quay người rời đi. Thứ 8 5 phút đồng hồ, đường biên lúc so hoàn thành rồi một lần xinh đẹp đột phá. Hắn giết vào cấm khu đưa ra ngược lại tam giác truyền về. Best ý đồ chân trái trực tiếp rút bắn. Đích, trọng tài chính đem ngón tay hướng về phía penalty điểm. Xui xẻo so cross dẫn tới thẻ vàng thêm điểm bóng phần món ăn. Hôm nay MU lại đem hoàn thành một trận đại đồ sát. Penalty còn không có phạt. Đã là 4-0 rồi. Chiêm Tuấn nói lấy ngừng lại. Best cùng Griezmann đây là. Trương Lục ho khan 2 tiếng. Ở tranh cái giờ này bóng. Loại sự tình này tương đối ít thấy. Best rất thiếu chủ đá phạt đền. Chiêm Tuấn có chút không hiểu. Hơn nữa Griezmann cùng hắn quan hệ phi thường tốt. Năm ngoái mùa hè, chính là Best mãnh liệt đề nghị câu lạc bộ mua xuống Griezmann. Thân huynh đệ cũng phải rõ tính sổ sách a. Đều 4-0 giành trước. MU cầu thủ súm lại qua tới cười hì hì nhìn lấy một màn này. Motta còn ra vẻ nghiêm túc nói. Ta mới là penalty thứ nhất chủ phạt tay. Best ủy khuất nói, Anthony, ngươi phải biết, ta đã bị phạt 2 tuần tiền lương rồi, mà ngươi chỉ bị phạt 1 tuần. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, một truyền một bắn, khó nói cái giờ này bóng không nên nhường cho ta. Griezmann nổi giận, Thiago, ngươi nói đi, sút gôn bị nhào ra sau, đồng đội bù sút có tính không kiến tạo. Griezmann lôi kéo Motta, cũng được, a. Ta nhớ được tính, chính xác tính, FIFA có đờ này, Best chần chờ buông tay ra. Griezmann đoạt lấy bóng ra chạy vào cấm khu. Đích, Griezmann chạy lấy đà, nhẹ nhõm đem penalty phạt vào góc chết. Một truyền một bắn hắn hoàn thành rồi nhiệm vụ. Vào bóng sau Griezmann xông về huấn luyện viên chỗ. Không có đi tìm người ôm, mà là lôi kéo Pochettino nói. Đổi ta xuống tới, ếch, sau 6 phút, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Mà Best ở tỉ mỉ hỏi thăm Mai Phelan về sau, mất mặt đi tìm Griezmann tính sổ sách, kết quả tên này cũng không biết rõ tránh đi đến nơi nào rồi. Ở FIFA quy định kiến tạo đánh giá quy tắc bên trong, sút gôn bị cột cửa, xà ngang cản ra. Bị thủ môn nhào ra, đồng đội bù sút phá cửa. Trước đó sút gôn người hoàn toàn chính xác tính một lần kiến tạo. Nhưng trước đó Best sút gôn bị nhào ra sau. Socrates là hoàn thành giải vây, chỉ là đá thử rồi. Bóng ra đập vào Thomas Müller trên đùi. Cái này đương nhiên không tính kiến tạo. Bị âm một cái Best miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Ý đồ bày ra một bộ tâm rộng như biển độ lượng. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pochettino cười tủm tỉm nói đến cái này đánh cược. Sky Sport đài cho Phil Jones bình rồi 7.3 phân, lúc so 7.5 phân, một truyền một bắn Griezmann 8.1 phân, trực tiếp tham dự 3 cái vào bóng Best lấy được 8.4 phân toàn trường cao nhất phân. Ở thuận lợi cầm xuống Stoke City sau, Pochettino tâm tình tốt hơn nhiều. Bút lớn vung lên một cái đem Best chế tạo penalty cũng coi như thành một lần kiến tạo. Để Best tiết kiệm được 15 vạn bảng Anh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.